Thuận tiện giấu kín mèo con trong ngực, đồng thời tản mát ra một đạo khí tức của sinh sinh bất thức thần công, nhập vào thân thể mèo con trong ngực. Mèo con thoải, gocchuyenaudio.com, mái cuộn tròn thân thể, gầm gừ khẽ khẽ nhưng cũng không chút động đậy. Cùng lúc đó, ba đạo lực lượng yếu ớt khác của sinh sinh bất thức thần công cũng đã rơi vào trên thân ba con mèo con trong giỏ trúc. Lại phóng ra ý trấn an, ba con mèo con vừa mới ngẩng đầu muốn bỏ qua chỗ Vân Dương lập tức lại nằm xuống uể oải bất động. Mặc kệ những người này là ai, mặc kệ kế hoạch đã định của hắn là cái gì. Nhưng, mấy tiểu gia hỏa này, nhất định phải cướp đến tay. Trong lòng Vân Dương thầm quyết tâm, ta muốn mua, tất cả hành động của Vân Dương, đã thuyết minh rõ ràng ba chữ này. Dịch, Sone Victory cách chương.